Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vẫn muốn lên đó tìm cô ta sao? Sao tớ lại không lên được chứ? Đường y hôm nay nhất định phải làm cho sự tình trở nên ầm hơn. Ngay lúc này bên trong có người đi ra, đường y lập tức chạy đến mở cửa ra, nói với hai chị em của cô. Vào đây nhanh lên, thay tớ xử lý cô ta. Hai cô gái này bình thường chơi với đường y đều là vì muốn lợi dụng tiền bạc của cô ta, tất nhiên họ không dám cãi lại lời của đường y, đành phải cùng nhau bước vào. Trong mắt họ, đường y là con cả của đường gia, đường tư vũ căn bản không có bất kỳ địa vị nào, bọn họ chốc nữa đánh người thì cứ đánh thôi. Dù sao món nợ này không thể tính lên đầu họ được, bởi vì bọn họ chỉ cần giữ đường tư vũ, để đường y cho cô ta vài cái bạt tai. Đường tư vũ về đến nhà liền đóng cửa lại. Cô tự hỏi liệu đường y có đến tìm cô gây phiền phức hay không? Dù sao đường y không phải một con người hiền lành, cô ta là loại người chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, không biết chừng cô ta sẽ còn tìm đến cô. Đường tư vũ thầm nghĩ không biết hình liệt hàn có ở nhà không, có điều chỉ cần cô không mở cửa, đường y liền không thể tổn thương đến cô. Nếu cô ta thực sự quá đáng, cô sẽ báo cảnh sát. Đường tư vũ đang chuẩn bị một ly sữa yến mạch để uống, dù sao cũng chỉ có một mình, cô lười nấu bữa sáng. Ngay khi vừa chuẩn bị xong, cửa nhà cô đột nhiên bị đập mạnh, âm thanh của đường y mơ hồ truyền đến từ bên ngoài. Đường tư vũ, mở cửa, mau mở cửa ra. Quả nhiên là cô ta đã tìm đến tận cửa. Đường tư vũ lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa, cô chắc chắn sẽ không mở, cứ để cô ta ở bên ngoài mà gõ. Đường y biết rằng cô đang trốn bên trong, cô không nhịn được vội cởi đôi giày cao gót đang mang trên chân mình, dùng đầu nhọn hung tợn đập cửa nhà đường tư vũ to giọng nói. Đường tư vũ, tôi biết chị ở bên trong, nếu chị không mở cửa ra tôi liền phá cửa. Phía sau cánh cửa phòng bên cạnh, hình liệt hàn đang nằm trên ghế sofa chợp mắt. Tối hôm qua anh xem văn kiện đến mệt liền ngủ luôn trên ghế sofa. Anh chỉ mới vừa ngủ lúc sáng sớm, bây giờ vẫn còn buồn ngủ, không ngờ rằng bên tai lại truyền đến tiếng người ầm, gõ cửa, lại còn là giọng nói chua ngoa của đàn bà. Điều này làm cho cặp lông mày của anh ngay lập tức trao lại, ai mà mới sáng sớm lại dám quấy nhiễu giấc mộng của anh. Hình liệt hàn nhớ đến trên tầng này chỉ có căn hộ của đường tư vũ, gương mặt của anh trầm xuống, tức giận đi tới mở cửa. Ánh nhìn sắc bén của anh quét qua và rơi vào trước cửa nhà đường tư vũ, nơi đó có một cô gái vừa gõ cửa vừa la hét. Đường y cùng hai người bạn của cô kinh hoàng lập tức quay đầu lại nhìn cánh cửa đối diện, ngơ ngác nhìn anh. Chỉ thấy ở cánh cửa phía sau họ một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mặc đồ ngủ màu đen đang tức giận nhìn họ chằm chằm. Mặc dù người đàn ông này đang tức giận nhưng nhan sắc tuyệt đối vẫn hơn hết thảy những người đàn ông khác. Thật gợi cảm, thật đẹp trai, vóc người cũng cao lớn. Ngay cả đường y cũng vội vã đặt giày xuống, sau đó nhanh chóng mang vào, nói với hình liệt hàn. Xin lỗi anh đẹp trai, em không làm phiền đến giấc ngủ của anh chứ. Hình liệt hàn căn bản không muốn nói chuyện, bởi vì đối diện với loại phụ nữ không có tố chất anh chỉ muốn dùng ánh mắt sắc bén để ép họ rời đi. Anh ấy rất giống hình liệt hàn. Một cô gái đứng bên cạnh đường y lập tức thốt lên đầy kinh ngạc. Hình liệt hàn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một hào gia vô cùng giàu có ở thành phố này, người đàn ông độc thân hoàng kim mà mọi cô gái đều hướng tới, người thừa kế tiếp theo và là chủ tịch bổ nhiệm của tập đoàn nhà họ Hình, trên người mặc bao nhiêu nhãn hàng đều đếm không hết. Đường y cùng cô gái kia mở to mắt nhìn kỹ anh, đúng thật là người đàn ông huyền thoại Hình Liệt Hàn khiến cho bao người phụ nữ điên đảo. Ngay tức khắc nhịp tim của các cô gái đập liên hồi. Trước mặt anh, họ muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình cho anh thấy. Mặc dù đường y yêu mộ phi, nhưng sức hấp dẫn của hình liệt hàn khiến cô khó có thể chống lại, bởi vì bất luận xuất thân hay giá trị nhan sắc anh tuyệt đối không thể nào kém mộ phi, thậm chí có phần vượt trội hơn. Hình liệt hàn nhìn ba người phụ nữ lẳng lơ trước mặt, nhếch khóe miệng đầy chán ghét. Nếu các cô còn làm phiền giấc ngủ của tôi sẽ báo cảnh sát. Em đến tìm một người bạn, nhưng cô ấy không muốn mở cửa, do đó em cần phải gọi lớn tiếng một chút, em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh. Đường y cười sán lạn trả lời tính toán thu hút sự chú ý của anh. Tôi không muốn lại nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Hình liệt hàn lạnh lùng nói rồi đóng mạnh cửa lại thể hiện sự tức giận của mình. Cách chương.